Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, vung nồi cần kỹ xảo. Mặc dù đã quyết định muốn đem nồi vứt cho Danzo, nhưng là vung nồi cũng phải có vung nồi kỹ xảo. Trực tiếp ném ra ngoài lời nói ngược lại dễ dàng gây nên hoài nghi. Suy nghĩ một chút trước mắt lão gia hỏa này tính cách đằng sau. Orochimaru híp mắt mở miệng nói. Ha ha, Danzo đại nhân tin tức thật đúng là linh thông đâu. Chỉ là đệ nhất tế bào ăn mòn tính thật sự là quá mạnh. Muốn cấy ghép cho người ta thể lời nói, liền chỉ có thể suy yếu lực lượng. Thế nhưng là suy yếu đằng sau, thậm chí còn không bằng phổ thông huyết kế giới hạn. Bằng không, liền chỉ có thể dựa vào có được tương đối lực lượng ánh mắt tới áp chế. Trước đó ta còn chuyên môn tìm đã từng cùng Senju nổi danh Hyuga tới hỗ trợ. Bất quá Byakugan thiên phú hoàn toàn không ở phương diện này. Cho nên ta đã từ bỏ đầu này ngõ cụt. Danzo đại nhân không tin, cũng có thể đem ta những tài liệu này cầm đi nghiên cứu. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần đoạn văn này, tựa hồ là không có vấn đề gì. Nhưng là phối hợp Orochimaru cái kia không phải thoải mái bên trong ẩn ẩn mang theo uy hiếp ngữ khí, liền phi thường thú vị. Đặc biệt là nghe được đoạn văn này người là phi thường giỏi về hoài nghi Danzo. Hyuga Hizashi ra vào Orochimaru phòng thí nghiệm điểm này hắn cũng có nghe thấy. Nhưng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, hắn lại hoàn toàn không biết. Dù sao Orochimaru phi thường chán ghét người khác tùy tiện thăm dò hắn phòng thí nghiệm. Bởi vậy hắn cũng một cái duy trì tương đương ăn ý. Trên thực tế là căn bản không có năng lực thăm dò. Lúc này Orochimaru chủ động nhắc tới, lại làm cho hắn bản năng cảm giác được một chút kỳ quặc. Đặc biệt là Orochimaru thế và chủ động đưa ra, hắn có thể tùy tiện xem xét hắn thử nghiệm tư liệu điểm này. Đơn giản để Danzo cảm thấy không thể tin, vì sao lại nói ra những lời này. Bình thường dù là ta đưa ra đủ loại điều kiện, Orochimaru cũng chỉ hội xuất ra đơn giản một chút thành quả cho ta. Chẳng lẽ nói tư liệu là giả? Không, sẽ không, Orochimaru là người thông minh, sẽ không dùng loại này tùy tiện liền có thể chọc thủng thủ đoạn. Chờ chút, hắn vừa rồi giống như nâng lên dùng đẳng cấp tương đương lực lượng áp chế, lại ném ra Byakugan đường dây này, là vì lừa dối ta sao? Hoặc là nói, đây là lấy lui làm tiến, là cảm thấy ta cách không được hắn, cho nên mới đưa ra loại điều kiện này. Hắn nắm đúng ta sẽ không đi động đến hắn thí nghiệm tư liệu. Danzo trong đầu hướng về phía rất nhiều loại khả năng, bất quá lượn quanh rất lớn một vòng về sau, đạt được tin tức hữu dụng cũng chỉ có 4 đầu 1. Orochimaru cái gọi là có thể tùy ý xem xét tư liệu hẳn là thật. 2. Orochimaru đoan chắc hắn dù cho cầm tới những tài liệu này cũng nghiên cứu không ra cái gì. Dù cho chính mình thật lấy đi, cuối cùng cũng vẫn là hội trở về tìm hắn. 3. Ngang nhau lực lượng ngăn được sơ đại tế bào mạch suy nghĩ cũng không có vấn đề. Nhưng là Hyuga ánh mắt tuyệt đối làm không được. 4. Orochimaru đối với mộc độ nghiên cứu, ước chừng là thật lâm vào bình cảnh. Xác nhận cái này 4 giờ, Danzo trong lòng không khỏi sinh ra một tia hái quả đào ý nghĩ. Làm một lão âm tất, hắn rất rõ ràng trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Bởi vậy tại Orochimaru bên này hợp tác đồng thời, hắn cũng nuôi một nhóm nghiên cứu khoa học đội ngũ. Bất quá so với Orochimaru tới nói, những thứ này kể đến sau tiến độ thực sự có chút cảm động. Chẳng qua nếu như có hoàn chỉnh nghiên cứu tư liệu, cần phải có thể bổ túc bộ phận này về thời gian chênh lệch a. Nghĩ tới đây, Danzo xem sách trên kệ cái kia từng quyển đóng sách lên sách nhỏ ánh mắt không khỏi lộ ra một chút tham lam. Người thật cho là ta Danzo rời ngươi liền cái gì cũng không làm được rồi. không phải liền là sinh vật thí nghiệm sao? Chẳng lẽ toàn bộ thế giới cũng chỉ có ngươi một cái hiểu? Bất quá rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, đó chính là vật thí nghiệm. Mặc dù không hiểu khoa học, nhưng hắn nhiều ít cũng biết từng cái giai đoạn vật thí nghiệm thành quả tại quá trình thí nghiệm. Bên trong chỗ có được ý nghĩa trọng yếu. Bởi vậy, ánh mắt của hắn lại bắt đầu trong phòng những cái kia phiêu phù ở trong ống nuôi cấy thân thể bên. Trên qua lại đại lượng, động vật thí nghiệm thì cũng thôi đi, nhưng là có thể sử dụng trên cơ thể người bên trên. Cũng đều là tương đối thành thục thành quả. Lấy về lời nói, nhất định sẽ có tham khảo tác dụng. Suy nghĩ một chút được mất đằng sau, Danzo cuối cùng một lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay Orochimaru nói. Đã lời nói đều nói đến phân thượng này, ta cũng không lý tới do không tin. Bất quá, một mình ngươi nghiên cứu, linh cảm dù sao cũng có hạn, liền để ta lấy về, nhìn xem có thể hay không sinh ra mới mạch suy nghĩ tốt rồi. Đúng rồi, những cái kia vật thí nghiệm, hẳn là cũng tính đang nghiên cứu trong tư liệu a. Danzo lời vừa nói ra, cũng là đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí, bất quá sát khí kia cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không phải Danzo cũng là trên chiến trường đi xuống lão nhân, thậm chí liền phát giác đều không nhất định làm được. Nhưng là Orochimaru cái này tia mịt mờ sát khí cũng không có để Danzo mọc lên. Ngược lại để hắn trong lòng sinh ra từng tia mừng thầm. Hắn thành công, Orochimaru trước đó lời nói chỉ là lấy lui làm tiến. Hắn căn bản không nguyện ý đem tư liệu lấy ra. Không dễ dàng a, Orochimaru, người gia hỏa này cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Danzo trong lòng cất tiếng cười to, trên mặt lại vẫn như cũ là bộ kia vẻ mặt cứng ngắc nói. Ta đằng sau sẽ an bài người đến đem đồ vật mang đi. Orochimaru-kun, người hẳn là sẽ không làm ra vụng trộm chụp xuống gì gì đó sự tình đúng không? Đương nhiên. Orochimaru đờ lông mày không để lại dấu vết run lên hai lần. Đây hết thảy lại đều bị Danzo xem ở trong mắt. Hắn rất rõ ràng, có thể để cho hỉ nộ không lộ Orochimaru lộ ra dạng này thần thái. Đã nói lên hắn hiện tại đã rất tức giận, nhưng là sinh khí lại có thể như thế nào? Nhân thể thử nghiệm chung quy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Ngoại trừ Tarut, còn có ai có thể chống đỡ hắn làm những thí nghiệm này? Ta hiện tại chẳng qua là thu hồi ta đầu nhập thôi. Hắn chẳng lẽ còn có thể đến đệ tam nơi đó cáo trạng hay sao? Hắn cũng không lo lắng Orochimaru hội chụp xuống một ít thành quả. Bởi vì hắn biết, nghiên cứu loại vật này, vĩnh viễn là tương quan liên. Một khi thiếu đi trong đó một bộ phận, dù chỉ là cực kỳ nhỏ bé một cái đoạn, tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt cũng biết tương đương rõ ràng. Hắn tin tưởng Orochimaru sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Danzo cũng không biết, hắn lúc này hành vi nghiễm nhiên đã cùng một ít vô lượng nhà tài trợ đạt thành đồng bộ. Hắn chỉ là tại mừng thầm chính mình cuối cùng tại trí thông minh bên trên thắng Orochimaru một lần. Thật tình không biết Orochimaru lúc này trong lòng, lại đồng dạng tại âm tiếu nói ra một câu, kế hoạch thông. Yagami Raito mặt, Danzo rời khỏi, tự tin của hắn để hắn thậm chí không có để lại một người giám thị lấy Orochimaru. Hoặc là nói hắn hiểu được, coi như lưu lại người cũng vô dụng, chỉ cần hắn nơi này còn có Orochimaru thứ cần thiết. Orochimaru liền sẽ không làm ra tùy tiện liền có thể xem thấu chuyện ngu xuẩn tới. Ngu xuẩn lão gia hỏa, nhìn xem Danzo biến mất, Orochimaru lập tức tiêu hủy tiên linh căn tất cả nghiên cứu tư liệu cùng vật thí nghiệm. Chỉ có đầu kia hoàn mỹ thích ứng tiên linh căn rắn độc bị hắn ký kết thông linh khế ước. Thông linh khế ước có thể ký phổ thông dã thú, tỉ như nuôi tới làm sten thỏ tuyết loại hình. Làm xong đây hết thảy, Orochimaru đơn giản sửa sang lại một chút phòng thí nghiệm bố cục. để biến mất cái kia một bộ phận lộ ra không phải như vậy đột ngột. Sau đó, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, rời khỏi tòa này, vứt bỏ phòng thí nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?